Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2273. Chương 2273. Xin cứ tự nhiên. Cái này không là vấn đề. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói. Thực, trước so âm nhạc và hội họa, chúng ta liền đã chắc thắng. Thêm một cái điện ảnh, chỉ là để cho các ngươi không thua khó coi như vậy mà thôi. Buổi tối 1-2 năm hoặc là mấy năm cũng không có quan hệ gì. Ngừng dừng một chút, hắn lại giống như cười mà không phải cười nói tiếp. Lại nói, các ngươi hiện tại dù sao cũng nên có chính tại quay chụp. Thậm chí đã nhanh muốn lên chiếu điện ảnh à. Tìm một bộ có nắm chắc. Phòng bán vé có khả năng nhiều nhất lấy ra. Ta lại không yêu cầu các ngươi từ giờ trở đi một lần nữa quay chụp. Walker trong mắt quang mang, đại thịnh, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi. Tiểu tử, ta không biết ngươi lòng tin là từ đâu đến. Bất quá, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi. Ngươi thua bình tĩnh. Nói xong, quay đầu đối với Ryan đám người nói. Chúng ta đi, 3 ngày sau đó, trước tiên ở âm nhạc và hội họa phương diện, để bọn hắn tâm phục khẩu phục. Nói xong, còn thật trực tiếp liền đi, thậm chí đều không nhìn Từ Nam Phong liếc một chút, bọn họ cái nào vẫn không rõ. Từ Nam Phong tìm bọn họ chạy tới, chính là vì để Lâm Thành Phi nhục nhã bọn họ một phen. Đã dạng này, đã không còn gì để nói, mọi người dùng bản lĩnh thật sự phân thắng thua đi. Bọn họ không cảm thấy mình thất bại, chỉ cảm thấy Từ Nam Phong cùng tiểu tử này thật sự là ấu trĩ buồn cười. Mãi cho đến Walker tiên sinh cùng Ryan tiên sinh đi xa, Từ Nam Phong vẫn dùng loại kia sùng bái ánh mắt nhìn lấy Lâm Thành Phi. Chuyện này làm ra sức a, cho phép người dùng loại này hoa si mê gái trai ánh mắt nhìn ta 3 giây đồng hồ. Lâm Thành Phi một mặt thâm trầm nói ra. Vượt qua 3 giây, ta nhưng muốn trở mặt. Từ Nam Phong hì hì cười một tiếng, tại Lâm Thành Phi trên bờ vai trùng điệp vỗ một cái. Ngươi được đấy, trước kia chẳng qua là cảm thấy ngươi y thuật lợi hại. Ngược lại là không nhìn ra, nguyên lai ngươi như thế âm hiểm. Ngươi đây là tại khen ta sao? Lâm Thành Phi mặt sạm lại nói. Đương nhiên, Từ Nam Phong đương nhiên nói. Thông minh người mới có tư cách âm hiểm. Đần độn nhóm muốn hố người, bọn họ hố lên sao? Chỉ sợ liền đào hố năng lực đều không có. Lâm Thành Phi bạch nàng liếc một chút, vẫn cảm thấy ngươi là đang mắng ta. Đừng như vậy, chúng ta là một đầu chiến tuyến. Từ Nam Phong hì hì cười nói, xích lại gần Lâm Thành Phi bên người, một bộ tất cả mọi người là hảo bằng hữu, ngươi cũng không thể gạt ta bộ dáng. Đến cùng có kế hoạch gì? Thật tốt nói cho ta một chút. Lâm Thành Phi im lặng nói. Có kế hoạch gì? Cũng không có quan hệ gì với ngươi a. Đây là trường học của chúng ta cùng bọn hắn nước Mỹ ở giữa sự tình. Sai. Từ Nam Phong thần sắc nghiêm nghị. Đầu ra đấy nhìn lấy Lâm Thành Phi. Nghiêm mặt nói. Đây là Hoa Hạ văn hóa cùng nước Mỹ văn hóa ở giữa sự tình. Đã không chỉ là trường học sự tình, thân là người Hoa, ta có quyền cống hiến ra chính mình lực lượng. Lâm Thành Phi ngạc nhiên nói, ngược lại là không nhìn ra, ngươi còn có khỏa yêu nước chi tâm. Từ Nam Phong hừ nói, ngươi không nhìn ra nhiều chuyện, bớt nói nhiều lời, ta mới vừa nói pháp, ngươi đến cùng có nhận hay không cùng. Lâm Thành Phi gật gật đầu, nói ra. Xác thực, ngươi nói có đạo lý. Cái này xác thực đã hai quốc gia văn hóa chi tranh. Mà lại, sự kiện này khẳng định sẽ càng diễn càng liệt. Ta đương nhiên biết, lấy Walker cùng Ryan bọn họ những người kia đối nước Mỹ văn hóa tự tin trình độ, chắc chắn sẽ không cho rằng bọn họ thất bại. Cho nên nhất định sẽ làm mọi người đều biết, đến sau cùng để cho chúng ta mất hết mặt mũi. Từ Nam Phong nói ra. Cho nên, lúc này thời điểm, chúng ta tuyệt đối không thể thua. Thêm một người tìm hiểu tình hình, có lẽ liền sẽ nhiều một ý kiến. Nhiều một ý kiến, cũng liền nhiều một ít khả năng thắng. Ngươi mau nói cho ta biết ngươi chuẩn bị làm thế nào đi. Lâm Thành Phi trầm ngâm một lát, không muốn đánh tiêu tan nàng tính tích cực, chậm rãi nói ra, thực, coi như không có bất kỳ người nào cho ta nghĩ kế. Ta cũng có nhất định có thể thắng nắm chắc. Từ Nam Phong sửng sốt, sau đó khuôn mặt từ trắng trở nên đỏ, lại từ đỏ biến thành tử sắc. Sau cùng, mọi loại nhan sắc đều biến thành rít lên một tiếng nộ hống. Tiểu Tam, ngươi muốn chết à? Lâm Thành Phi cười ha ha lấy hướng trường học chạy vừa đi. Như là đã làm ra quyết định, Lâm Thành Phi thì khua chuông gõ mỏ an bài lên. Dù sao, trận đấu thời gian thì bình tĩnh tại 3 ngày sau đó. Hội họa phương diện người, tự nhiên là Từ Văn Tiên sinh xuất chiến. Hắn cũng là cường lực nhất nhân tuyển. Đến mức âm nhạc, vậy liền không chỉ có chỉ cực hạn tại một người. Chỉ cần để trường học lão sư, trong 3 ngày qua, tập diễn ra một thủ khúc, một bài có ý cảnh từ khúc, thì có thắng được đến nắm chắc. Đến mức điện ảnh phương diện, Lâm Thành Phi căn bản không có cân nhắc qua. 3 ván 2 thắng, chỉ cần thắng 2 phương diện này, điện ảnh phòng vé có thể hay không vượt qua bọn họ đã không quan trọng gì. Đương nhiên, nếu như có thể tam liên thắng, đương nhiên càng xinh đẹp. Lâm Thành Phi đầu tiên đem Văn Tiên Sinh đơn độc gọi vào văn phòng. Quốc họa ý cảnh thứ này, Văn Tiên Sinh mức độ tự nhiên không cần hoài nghi. Thế nhưng là một số quan trọng đồ vật còn cần Lâm Thành Phi nhắc nhở một chút. Văn lão sư, Lâm Thành Phi nhìn lấy đối diện cái này mặt không biểu tình lão nhân, chậm rãi nói ra, ta cùng Úc Cơ Tiên Sinh đổ ước, ngươi hẳn phải biết a. Biết, Văn Tiên Sinh mặt không biểu tình nói ra. Lâm Thành Phi gật gật đầu, nhẹ nói, vụ cá cược này, không có trên mặt nổi tiền đặt cược, nhưng là, thắng bại ở giữa, đã đem 2 nước nội tình cùng tôn nghiêm cùng danh tiếng góp đi vào. Cho nên, chúng ta lần này, không thể thua, cho nên, 3 ngày này còn cần Văn lão sư nhiều vất vả vất vả. Văn Tiên Sinh sững sờ, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Người chính là cái kia tham gia hội họa giao đấu người a. Lâm Thành Phi cười nói, trong trường học này còn có so ngươi thích hợp hơn người sao? Văn Tiên Sinh cả giận nói, ngươi không có hỏi ta một tiếng liền trực tiếp đáp ứng. Ta cũng không có nói có nguyện ý hay không. Thế nhưng là ngươi nhất định sẽ nguyện ý, không phải sao? Lâm Thành Phi hỏi ngược lại. Văn Tiên Sinh lăng một chút, tựa như là tại nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Qua rất lâu, hắn mới khoát khoát tay. Cái này trọng trách quá nặng, ta không chịu đựng nổi. Câu nói này nói ra, cũng là đi qua suy nghĩ sâu xa quen thuộc. Trận đấu này, thế nhưng là tương đương với 2 nước văn hóa trực tiếp nhất va chạm a. Một khi thua, hắn Văn Tiên Sinh đem sẽ trở thành hoa hạ thiên cổ tội nhân. Trách nhiệm này hắn đảm đương không nổi, cũng không nguyện ý gánh chịu. Hắn tuy nhiên đối với mình mức độ có tự tin, thế nhưng là cũng không thể như thế không minh bạch thì xông đi lên cùng người ta đánh nhau chết sống a. Hắn không có lòng tin. Lâm Thành Phi xoa cằm, cười tủm tỉm nói ra, Văn Tiên Sinh, ngươi xác định sao? Không suy nghĩ thêm một chút. Không cần cân nhắc, Văn Tiên Sinh chém đinh chặt sắt nói, ta không hứng thú. Lâm Thành Phi gật gật đầu, theo bàn công tác dưới đáy chậm rãi móc ra một bức họa. Đó là một bức cuộn giấy. Lâm Thành Phi nhẹ giọng thở dài, vốn là nghĩ đến chỉ cần Văn Tiên Sinh đáp ứng xuất chiến, này tấm ngàn dặm giang sơn đồ liền để ngươi quan sát 3 ngày. Đã ngươi không nguyện ý, cái kia coi như ta lại tìm cái thích hợp hơn người đi. Nói xong, lại nặng nặng thở dài, giống như là 10 phần thương tâm thất vọng bộ dáng. Văn Tiên Sinh, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, xin cứ tự nhiên đi.